Bây giờ ở đây cái lớp của chúng ta, các con thấy cái thời gian còn 5 tháng nữa, nó không có còn lâu đâu. Cho nên khi mà tu tập thì mấy con phải nỗ lực hết mình, nỗ lực hết mình để tu tập. Thầy biết các con rất là cố gắng hết sức. Bởi vì mấy con tuổi trẻ mà 5 tháng nữa mấy con còn trẻ chứ chưa. Nếu mà tu không được mấy con cứ ra đời đi, thầy để cái lớp sắp hết. Còn nếu mấy con nghe lời thầy, mấy con tu, mấy con sẽ thấy lợi rất lớn. Thầy bảo đảm mấy con thực hiện cho đúng cách hẳn ngoài. Hôm nay là tới tháng thứ 3, mấy con áp dụng cho đúng cách, nghĩa là tu tứ niệm xứ nhiều. Còn định vô lậu thì mấy con sẽ tiếp tục mấy con quán như quán thân bất tịnh. Rồi các con sẽ tiếp tục những cái bài pháp quán để cho mấy con đi sâu vào cái tri kiến một số nữa để đối trị. Quán các con sẽ quán từ bi, quán tâm từ của mình. Mấy con sẽ làm cái bài tâm từ của mấy con, cái đức hạnh từ bi của mấy con. Mấy con sẽ trở thành một cái bài để viết cái tâm từ của mấy con, nói lên cái tâm từ để thực hiện lòng từ của mấy con. Bây giờ các con quán thân bất tịnh để đối trị tâm sắc dục của mình, đó là tiếp tục. Và đồng thời các con chỉnh thời gian còn rảnh rang, mấy con chỉnh lại cái bộ sách đạo đức của mỗi người. Các con mỗi đứa đều có một bộ sách đạo đức. Bộ sách đạo đức đó ít ra mấy con cũng phải viết từ 600 trang, 1000 trang cho thầy, trang như thế này nè, chứ không phải viết ít đâu. Đạo đức mà con người chúng ta rất nhiều những hành động ác chứ đâu phải ít. Thầy nói mấy con tổng kê lại, mấy con viết một cái bài đạo đức nhân bản 8-9 trang, 10 trang, 20 trang, chưa có đủ một chút nào trong đó hết. Các con hiểu chưa? Cho nên các con phải viết, mỗi người phải 1000 trang cho thầy về đạo đức nhân bản. À, các con cứ viết, chừng nào mà đếm đủ 1000 trang. Lúc bây giờ cứ viết có một chữ mà viết hoài nó tới 1000 trang nó thôi chắc thay đầu hàng luôn. Cho nên ở đây mấy con phải cố gắng viết, phải có từng thứ lớp, đức nào ra đức nấy. Bây giờ mấy con biết cái hành động đó mà mấy con chưa biết cái đó gọi là cái đức gì. Nhiều khi thầy biết mấy con không có biết cái đức đó là đức gì nữa, thì xin làm ơn hỏi thầy, thầy sẽ nói cho cái tên đó. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy thầy chỉ là một người thầy để hướng dẫn mấy con. Khi mấy con biết cái đó được, nói được mà không biết cái đức này đức gì. Cũng như bây giờ thầy nói tham lam trộm cắp, mấy con nói đức không tham lam, rồi nó trộm với cái đức không tham lam của cái tâm mấy con sao? Phải không? Cái tâm, cái ý của mấy con nó có tham sân si đó, có phải không? Giờ nói đức không tham lam, bây giờ cái trộm cắp nó khác mà tôi lấy của không cho, bây giờ lại là nói đức không tham lam thì nó trùng với cái kia sao? Thành ra mới coi chừng những cái đó nó mấy con sẽ sai, có phải không? Cho nên mấy con thấy nói về tham lam trộm cắp thì có sự buông xả, cho nên có thể gọi là đức buông xả. Nhưng đức buông xả nó không sát nghĩa, nó minh mông, các con hiểu không? Thì đức không lấy cục, đức không lấy của không cho, đức lấy của không cho, đức lấy của không cho, cái đức hạnh lấy của không cho, người ta chưa có cho mình nhất định không lấy, thì đó là nó đối lại với đức, với không, với tham lam trộm cắp, có phải không mấy con? Của không tham lam trộm cắp là cái của người ta đâu có cho mình, có phải không? Còn bây giờ đó mình nói cái đức từ bỏ lấy của không cho, mình từ bỏ cái đức hạnh, từ bỏ lấy của không cho, nghĩa là không bao giờ mà tôi tham lam trộm cắp nữa, có nghĩa là như vậy. Cho nên trong cái giới luật của Phật có cái giới luật mà Đức Phật dạy đó, từ bỏ lấy của không cho, các con nghe cái không? Thì cái danh từ đó chúng ta ghép lại cái đức từ bỏ. Nếu mà chúng ta không có cái đức đó thì chúng ta sẽ lấy của không cho. Cho nên vì vậy mình đặt một cái tên cho nó phải phù hợp, chứ không phải muốn đặt tên nào đặt. Cho nên nó phải xác thực được cái tên của nó, để nó là cái tựa của cái bài đức hạnh của chúng ta viết. Chứ không phải muốn nói đức hạnh rồi chúng ta nói là bây giờ tham lam rồi trộm cắp rồi rồi sát sanh rồi tà dâm rồi nói giọng ngữ nói lời hung ác, chúng ta cũng kê như là kinh thập thiện thì thôi rồi phải không? Như vậy là chúng ta kê vô thập thiện chúng ta nói, chứ chúng ta có biết cái đức gì đâu mà nói ra. Ở đây đạo đức nhân bản mà. Nhưng cái Đức Phật chỉ đại khái cho chúng ta cái sườn để chúng ta biết. Chúng ta biết thập thiện là 10 cái điều lành để đương đầu với 10 cái điều ác, để diệt 10 cái điều ác. Nhưng ở đây nó đã trở thành cái đạo đức nhân bản của chúng ta rồi. Vì vậy mà mỗi cái hành động đó là đạo đức, là đạo đức. Và mỗi đạo đức, ví dụ như bây giờ thầy nói về cái đức từ bỏ lấy của không cho, nó nhiều lắm mấy con. Một người hối lộ ăn lo vẫn là sai, một người mà móc túi vẫn sai, một người là cân đo cân thiếu, cân non đo thiếu vẫn là sai, vẫn là tham lam trộm cắp đó chứ. Một người mà như mấy cháu mà làm công việc ở chùa này, làm có hai cái cửa mà ngồi chơi suốt ngày lấy tiền, thì cái đó là tham lam trộm cắp chứ còn gì nữa. Các con thấy cái này á, thật sự ra là quá là tham lam. Cho nên chúng ta thấy rất rõ những cái điều đó. Vì vậy mà mỗi cái đó chúng ta sẽ nói, và đó là chúng ta xác định được cái đích của nó như thế nào để cho người khác người ta cấm, người ta không làm. Nó rất nhiều cái hành động trong một cái chuyện mà tham lam trộm cắp. Nó qua nhiều cái hành động tham lam trộm cắp bằng cách khéo léo, bằng cách thô lỗ. Một người mà giật đồ họ, đánh họ lấy đồ là thô lỗ. Một cái người khéo léo, họ tính toán kỹ, lấy của người ta bằng cách này bằng cách khác, bằng ngu ngô mà không ai biết mình trộm cắp, cũng là tham lam trộm cắp đó chứ. Các con hiểu? Vậy mình dạy ra hết tất cả những cái hành động sai này là hành động đạo đức. Vậy thì cuốn sách chúng ta viết nhiều lắm chứ, đâu phải ít đâu, chứ đâu phải ngồi đây. Bởi vì các con sẽ trở thành, cái bộ sách này nó trở thành cái giáo trình cho chúng ta học tu và con cháu của chúng ta học tu sau này. Mỗi con đều là những người đứng lớp dạy đạo, thì có lý nào mà các con không làm được điều này? Người nào cũng làm được. Còn về cô Huệ Ân, con tu tập khi cái thân của con nó cằn cỗi, con cứ ngồi đi con. Con cứ ngồi đi. Cái thân con cằn cỗi già yếu rồi thì nay đau hay ốm, nó thường thường là cái cơ thể của con nó bị dằn vặt. Cái nghiệp coi như cuộc đời của con mà nuôi các cháu lớn khôn từ chỗ này đến chỗ khác, có nhiều điều đã quân tập cái nghiệp của mình. Cho nên giờ phút này thân con đau khổ là phải, nó nhức chỗ này. Nhưng con biết pháp, con nhờ con biết tu, con nhờ biết pháp, cho nên con chuyển được sự đau khổ nơi thân con. Khi nó đau, nó tức nhói chỗ này, nó đau cái chân chỗ kia, có khi đứng dậy không nổi, con đều nhờ pháp, tâm bất động, do đó chuyển được nghiệp con. Con mới ngày hôm nay ngồi được lớp mà nghe thầy giảng, chứ cỡ sức con thì không còn ngồi đây mà nghe nổi đâu. Do đó con nhớ pháp như lý tác ý, và tâm an trú bất động, thanh thản an lạc vô sự, là con sẽ đuổi được nghiệp của con. Và sau khi con ra đi thì con sẽ được an ổn, không còn đau khổ nữa. Cho nên nhớ những điều mà thầy dạy, mà cố gắng giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp, các cảm thọ. Đừng sợ, các pháp đều vô thường, thân của con cũng sắp sửa vô thường mất rồi, nó sẽ tiêu ma, nó không còn nữa. Cho nên yên tâm đừng sợ, lúc nào cũng có thầy một bên. Con đã ở đây thì khao thầy không xa thầy đâu, con yên ổn. Khi đau nhất con tác ý, con gọi thầy gọi Phật và tác ý, tâm đừng sợ hãi, chết còn không sao. Đau bệnh là vô thường, có gì mà phải sợ. Cho nên con tác ý như vậy thì tâm con sẽ an ổn, và con sẽ dùng phương pháp đẩy lui bệnh ra khỏi thân con, thì con sẽ hết đau. Nhớ những điều mà con đã ghi ở trong đây, mà cố gắng tu tập để vượt qua cái thân nghiệp, để khiến cho tâm con bất động và thanh thản an lạc vô sự. Về tâm con không còn lo lắng nghĩ ngợi, các con đều được suốt tu hành yên ổn, do đó không còn lo nữa, con không còn lo gì đã lắng nữa. Cho nên không giận hờn, thương ghét, buồn phiền, lo lắng, tâm luôn lúc nào cũng an ổn. Tất cả những điều con ghi trong này con đều làm đúng, không có gì sai. Con cố gắng làm như vậy thì sự tu tập của con sẽ được yên ổn. Không sao, con sẽ hỏi hoặc điều này thế kia, không sao. Nhưng mà đối với con á, thì có những điều cần thiết mà với mấy đứa con của con nó đến nó chăm sóc, hỏi một hai điều về vấn đề tu học, chứ mình cũng không hỏi cần hỏi phải lãng bên ngoài. Vì vậy mà rất không có sao đâu con. Có những điều con cháu đến thăm, điều đó điều tốt, con vẫn giữ hỏi thăm mấy cháu, và đồng thời cũng khích lệ cho chúng nó một vài điều gì đó là nhân quả, chùm nhân quả của con. Mà trong khi con được yên ổn như thế này mà con khích lệ chúng nó để chúng nó học đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người, thì cái chùm nhân quả con sẽ nhẹ nhàng, sẽ tốt hơn. Dù là một phút giây nó đã tái sanh vào trong gia đình của con làm cháu đều là có nhân quả với nhau hết. Cho nên con an tâm. Mà lúc tu tập chúng ta độc cư chứ không phải độc căn, và chúng ta còn có những lúc mà độc cư trọn vẹn, còn những lúc bây giờ nó chưa phải trọn vẹn, nghĩa là chưa phải đến lúc mà cuối cùng. Như vậy hôm nay chúng ta có còn những cái thời giờ quá ngắn, vì vậy mà sự độc cư chúng ta trọn vẹn trong cái giai đoạn này, nghĩa là trong giai đoạn này chúng ta còn 5 tháng, nghĩa là cái thời gian chúng ta ngắn lắm, không còn dài đâu. 5 tháng mà phải đạt được cái tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là 4 tứ niệm xứ của chúng ta phải sung mãn, nghĩa là chúng ta phải sống suốt 12 tiếng đồng hồ tâm thanh thản an lạc vô sự, từ đây cho đến cái ngày cuối cùng là chúng ta phải đạt tức là cái ngày cuối tháng thứ năm, cái ngày cuối tháng thứ năm tâm mấy con phải đạt được thanh thản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ. Nếu 12 tiếng đồng hồ chưa xong thì coi như là mấy con chưa tu chưa rồi. Còn nếu mấy con 12 tiếng đồng hồ trong 5 tháng chuyên môn, thầy xác định cho mấy con thấy trong 5 tháng chuyên môn cực kỳ nỗ lực ôn pháp tứ niệm xứ như ôn phao vượt biển, thì tất cả niệm gì khởi trong tâm của mấy con thì mấy con sử dụng nhân quả, sử dụng vô thường, thì mấy con sẽ đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp này và đồng thời đem lại sự bình an và chứng đạt chân lý này. Không sai, nếu mấy con cố gắng thì mấy con sẽ đạt được. Cố gắng không có nghĩa là ức chế tâm mà ngồi chơi để cho từng niệm khởi ra mà quét bằng định vô lậu. Các con nhớ chưa? Bằng định vô lậu và pháp như lý tác ý thầy đã trao cho mấy con, để rồi mấy con sẽ tiếp tục từ đi về sau mấy con ghi chép giờ nào là giờ nấy ghi chép, còn không thì mấy con tập trung cho 5 tháng đạt được chất lượng rồi sẽ làm bài sao cũng không sao hết. Còn những bài mà thầy cho định vô lậu tiếp tục thì mấy con cần phải quán, bởi vì trên chướng ngại pháp mấy con sẽ còn gặp những chướng ngại này như quán thân bất tịnh, mấy con phải tiếp tục làm. Mặc dù mấy con đang tu tứ niệm xứ nhưng các con phải dành trong 24 tiếng đồng hồ, dành trong 24 tiếng đồng hồ chia ra làm hai đoạn thời gian. Một đoạn thời gian tu định vô lậu làm bài là 1 tiếng đồng hồ, và nó không phải trong một ngày mà thầy cho mấy con làm bài thân bất tịnh làm bài trong một tuần lễ có 2 giờ ngồi làm bài thân bất tịnh, rồi cuối tuần sẽ nạp thầy và đồng thời thầy sẽ xem xét lại thân bất tịnh để giúp mấy con có hướng để phá đi tâm sắc dục của mình. Cuối cùng tới bài pháp kế, nếu mà thân bất tịnh xong rồi thì mấy con tiếp tục làm cho thầy bài pháp thực hiện từ vô lượng tâm, tức là thực hiện tâm từ của mấy con. Rồi mấy con sẽ làm bài kế tiếp là quán thực phẩm bất tịnh. Bây giờ ba cái đề tài đó mấy con ghi chép và cố gắng làm, nhưng tất cả thời gian dồn vào tứ niệm xứ để tu tập, để xả tất cả niệm do cái những phương pháp định vô lậu mà mấy con đã học không được biến trễ, chỉ có thời gian ngắn 5 tháng phải đạt được. Mà nếu 5 tháng không đạt được thì lúc này mà 5 tháng không đạt được thì dẹp bỏ, không dạy nữa, mất công cực khổ. Thầy nhắc nhở cho mấy con cố gắng, bởi vì cứ kéo dài hoài uổng phí cuộc đời mấy con, mà thầy cũng mất giờ. Mà pháp thì thực tế cụ thể, Đức Phật chỉ tu 49 ngày, thầy chỉ có 6 tháng, còn mấy con đã được 7 tháng, thì như vậy mấy con quá mà được sự hướng dẫn của thầy rất cụ thể. Ít ra mấy con chỉ cần tu 1 tháng là xong. Thế mà được sự hướng dẫn của thầy mà thầy cho 5 tháng là quá nhiều, là quá nhiều. Mình đã quyết tâm đời còn gì nữa, đã học pháp vô thường, các thân này đâu phải là của mình nữa đâu, các pháp xung quanh này đâu còn gì của mình nữa, phải bỏ xuống hết, hoàn toàn phải chấp nhận cuộc đời này chẳng có gì. Nỗ lực thực hiện tâm thanh thản an lạc vô sự, đạt được chân lý đó, không bao giờ để rời xa khỏi chân lý đó, phải chấp nhận hoàn toàn. Như vậy mới là người tu theo đạo Phật. Người tu theo đạo Phật không có nói rằng tu vô lượng kiếp mà chỉ có 5 tháng mà thôi. Cho nên ở đây là thầy đã dạy mấy con 7 tháng thì mấy con phải biết như thế nào là tu chứng, chứ đâu phải là tu 7 năm. Ở đây quá 7 tháng là quá nhiều. Đức Phật có 49 ngày. Chúng ta tu như vậy là quá dài, thời gian quá dài, là tại vì chúng ta không biết đường. Mà trước kia Đức Phật không biết đường mà Đức Phật tu như vậy là một cái người đặc cách. Còn chúng ta không biết đường cho nên chúng ta tu như vậy. Còn bây giờ mấy con đã được thầy những hướng dẫn cụ thể rõ ràng, những đường đi của Đức Phật cụ thể như vậy, tại sao chúng ta làm được? Chúng ta còn tiếc gì khi học các pháp vô thường? Các con còn tiếc cái gì nữa đây? Các con hiểu có cái gì của các con mà có còn tiếc? Chỉ có trạng thái thanh thản an lạc vô sự là cứu cánh của mấy con thoát ra khỏi nhân quả. Còn ai cứu mấy con hơn là trạng thái này? Một vật quý báu vô cùng, tại sao chúng ta không ôm nó? Tại sao chúng ta lại buông bỏ nó mà chạy theo dục lạc để làm gì? Chạy theo vui của thế gian này làm gì? Cho nên phải cố gắng khắc phục, thực hiện bằng được trong 5 tháng. Thầy xác định cho mấy con, nếu trong 5 tháng mấy con không thực hiện, thầy đóng cửa, nghỉ không dạy nữa. Đến đây thì các con sẽ cố gắng nghe lời thầy dạy. Thầy quyết định phải làm được. Con cứ trình. Là thầy con về không tu tránh niệm xứ không? Con thì tu tứ niệm xứ không con? Con đừng có đi thân hành niệm nhiều, trừ ra khi buồn ngủ thì con ngồi đưa tay ra vô vậy thôi. và tác ý an tịnh, hay là giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Con tác ý vậy nó cũng định tĩnh, chứ con lớn tuổi rồi, con đi không tốt đâu, con nhớ tu tứ niệm xứ đâu. Thầy con đã hứa với tâm nghĩa là ráng tôi giáo cháu, nhưng mà tình hình vừa qua không có phạm nói chuyện hay là thôi được rồi, thầy đã hoan hỷ cho con rồi. Nói chết thầy và chết cả chúng, con sẽ khắc phục và nói với tâm từ đây tới ngày cái ngày tỏa sáng, con sẽ dẫn thì ra thôi con xá thôi con, đừng lại. Con ngồi ghế đi con. Các con nghe lời thầy nói, cô Huệ Ân già từng tuổi đó mà phạm lỗi nói chuyện với con cháu một vài người mà cô xin sám hối khắc phục. Và thầy ước mong rằng những sự sám hối của con mà được sám hối thì từ đây về sau cố gắng khắc phục, vì tuổi đời không còn xa nữa và nghiệp của con nó sẽ đổ ra. Nếu không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý thì làm sao tâm mình còn phóng dật, mà còn phóng dật thì làm sao chứng đạt được chân lý. Cho nên muốn chứng đạt được chân lý là phải giữ gìn tâm không phóng dật, dù bất cứ một điều gì cứ ở trên tứ niệm xứ, giữ cho tâm được thanh thản an lạc vô sự, không để bị tác động. Khi tai nghe mắt thấy tất cả sáu căn đều tiếp duyên sáu trần thì lúc bây giờ phòng hộ ngay liền, không được cho tiếp xúc ra ngoài. Và đồng thời luôn luôn trên bốn chỗ tứ niệm xứ có chướng ngại thì đẩy lui liền, không được để cho có chướng ngại trên đó. Nó một phút chưa đẩy lui được thì hai phút chưa đẩy lui được, một giờ hai giờ, một ngày hai ngày phải đẩy lui cho được. Hoàn toàn sự chiến đấu tận cùng để khắc phục cho được, không được để ác pháp tác động trên bốn chỗ thân tọa tâm pháp, không được để sáu trần tiếp xúc sáu căn mà tạo thành phóng dật của các con. Cho nên các con phải mạnh mẽ xác định rõ ràng cụ thể để sự chiến đấu của mấy con đạt thành được sự kết quả cụ thể rõ ràng. Trong 5 tháng nữa phải đạt được cái kết quả thì tin rằng sự nỗ lực của mấy con sẽ đạt được. Mà nếu mấy con không cố gắng để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, không thực hiện được tứ niệm xứ sung mãn thì mấy con không bao giờ thành tựu được đạo quả này. Thầy đã trang bị cho các con đủ sức để mà chiến đấu, để trở thành những dũng sĩ, để trở thành người chiến thắng. Mấy con nhớ kỹ, tu không phải đợi lâu nữa, mà chỉ cần phải nỗ lực thực hiện cho bằng được sự giải thoát nơi thân tâm của mấy con. Đến đây thì mấy con còn hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta sẽ nghỉ. Bây giờ mấy con bắt đầu vô tu tứ niệm xứ. Tuần sau thầy sẽ kiểm tra lại pháp tu tứ niệm xứ của mấy con, vì pháp tu tứ niệm xứ là pháp quan trọng nhất. Thầy sẽ bắt mỗi người ngồi đây mà thầy kiểm tra 30 phút, thầy xem coi mấy con tu tứ niệm xứ ra sao, coi thử coi mấy con có áp dụng được hay không những cái phương pháp của mấy con. Mỗi người ngồi đây, ví dụ như là thầy cho cái ngày nào đó, coi như trong một tuần lễ này qua, cuối cùng thầy sẽ cho mấy con đến đây, cho 5 người 3 người đến đây trong một buổi, thầy cho mấy con ngồi đây, thầy kiểm tra tứ niệm xứ coi mấy con tu đúng hay sai, biết áp dụng xả tâm hay không xả tâm, chứ không phải nói suông đâu, còn áp dụng vào cái thực tế nữa. Bắt buộc mấy con phải ngồi tu tại nơi tổ đường này để rồi thầy sẽ xem xét tu tứ niệm xứ của mấy con ra sao. Còn bây giờ thì mấy con về tập, mấy con nhớ biết tứ niệm xứ chưa? Trên bốn chỗ thân tọa tâm pháp, ngồi có niệm thì dùng phương pháp tác ý dùng định vô lậu quán xét xả niệm. Còn thân có bệnh, có đau, có nhức chỗ nào thì dùng nhiếp tâm an trú và mà tác ý xả cái bệnh đau đó. Đó là cách thức mấy con tu tứ niệm xứ. Và đồng thời mấy con ngồi đây thầy sẽ xem coi, sẽ xem coi mấy con nhiếp tâm như thế nào ở trong tứ niệm xứ, như thế nào đúng, như thế nào sai. Chứ không khéo mấy con ức chế trong tâm thanh tản an lạc vô sự lại còn quy cho mấy con nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ là bước qua tháng đầu tháng thứ 3 là thầy đã tuyên bố là cho các con biết rằng chúng ta còn 5 tháng nữa phải đạt được, chứ không thể nào mà không đạt được. Vì đây là cái lớp đào tạo chứ không phải tự tu tự chứng nữa, mà đây là đào tạo. Nếu người nào tu sai mà không đúng thì đương nhiên phải ở lại lớp, bởi vì tới đây là cái giai đoạn chúng ta đi đến chứ không phải là còn chần chờ. Người nào tu sai phạm giới luật, phạm kỷ luật thì đương nhiên mấy con sẽ ở lại, thầy không hướng dẫn mấy con tu tập tiếp kế tiếp nữa đâu. Tại sao? Tại vì những cái lớp đầu mà mấy con chưa đạt được thì cái lớp sau làm sao đạt được. Như bây giờ mấy con còn nói chuyện, như bây giờ mấy con viết những cái định vô lậu, mấy con viết cái tư tưởng mấy con rất hay mà mấy con không áp dụng được thì thầy cũng không dạy mấy con tứ tu tứ niệm xứ. Nghĩa là mấy con nhớ rằng thầy gọi người nào đến đây mà tu tứ niệm xứ là người đó được lên lớp để tu cái lớp thứ 3 này. Còn người nào mà không được thì đương nhiên mấy con ở lại để mà lo làm bài lại. Cho nên vì vậy mà người nào được thầy gọi trên đây là tu tứ niệm xứ, mà không được thì đương nhiên là mấy con ở lại. Thầy báo trước cho mấy con biết, thầy không gọi là mấy con là những người có lỗi phạm giới ở trong này, thầy không gọi. Còn mấy con mà không phạm giới, tuần thứ 2 tuần này qua tuần thứ 2 mà thầy thấy mấy con không phạm thì thầy sẽ kêu gọi lên đây thầy chỉ dạy. Thầy thầy đã nhận được thầy đã là thấy nó cơ thể có những đau đầu hay đau trước thì thầy dạy. À, bây giờ trong cái tháng này đó con cũng chỉ tập thân hình niệm để mà đối trị cái bệnh của con thôi. Thì đó là những cái đặc tướng của mấy con cần phải tu cái gì để mà đối trị thì con yên tâm. Còn nghĩ về phần mà thầy hướng dẫn tu tứ niệm xứ thì người nào mà giữ lực nghiêm chỉnh thì thầy trong một cái tuần này nè mà sắp tới đó, người nào mà nghiêm chỉnh thì cái tuần tới thầy sẽ gọi đến đây thầy dạy tứ niệm xứ. Còn con thì con ôn phát thân hình niệm để đối trị cái bệnh của con đi nhiệt nó đi đúng. Thế là hôm qua thì con mỗi một khóa con tu 2 tiếng, con nghỉ 30 phút. Về con tu tu thì á thầy thầy dạy con rồi. Thì hàng ngày con tu như thế nào? Hàng ngày thì con cũng biết con bắt buộc con chỉ giờ thì con cũng tập tứ niệm xứ và đồng thời con tu pháp thân hình niệm, tu pháp thân hình niệm. Còn cái chánh niệm tỉnh giác con tu ít là thôi, không cần tu nhiều. Thầy dạy con tu thì mỗi một nhiều lúc con tu 2 tiếng. À thân hình niệm được con. Con tu 2 tiếng cũng được, đâu có sao. Hoặc 2 tiếng rưỡi hoặc là con tu liền được. Được. Nếu mà điều kiện được thì con cứ tiến tới con tu nó nối liền cái thời gian của nó. Mà không được thì con chia là 2 phần. Ví dụ như bây giờ con thấy con tu 1 tiếng thân hình niệm thì con lại tu tập cái định thư giãn, tức là tứ niệm xứ. Con xả nghĩ đó. Thầy còn nhớ tu tập thì con tu tập thì con tu luôn 2 tiếng liên tục nữa. Có thể kéo dài luôn 3 tiếng cũng được, để đối trị với cái nghiệp thân của con. Sức khỏe của tôi thân nghiệp. À được rồi, để đối trị với cái nghiệp. Thật có gì không con? Bà thầy, con dùng định vô lậu mà con không đi chơi hầm, con khá buồn ngủ đó thầy. Có khi nằm nó cũng không ngủ, mà con thấy nó biết cái gì, con khác đi lập cư thì nó biết từng tâm niệm. Con hỏi thầy, có khi con thấy tâm nó tung đồng cái gì mà nó cứ đó thầy. Con muốn dùng một câu, tất cả các pháp đều mình hỏi tâm sao có được không? Không được. Mọi niệm đều là phải dùng định vô lậu mà quán sáng xả, chứ không được tác ý xuông. Tác ý xuông là bị ức chế, không hiểu không? Cho nên khi mà nó có những cái niệm gì tuôn trào ra, bảo dừng lại, chậm chậm từng niệm một, con nhắc như vậy, rồi để con giữ thanh thản an lạc vô sự, con tỉnh thức đó, rồi từng niệm nó sẽ đi ra từng niệm. Mà nếu nó tuôn trào liên tục, nó không có dừng, thì con không biết niệm nào để mình quán, thì bảo tác ý lại từng niệm một ra, chứ không phải đi tập trung như vậy. À, con nên nhớ, nó không có được lộn xộn. Con phải nhắc cái tâm của con, chứ không nó tuôn trào liên tục, con không biết đâu mà quán. Cho nên mình nhắc nhở nó, mình lấy cái pháp như lý tác ý, dẫn tâm dẫn đầu, tâm làm chủ mà. Con nhắc nó để mà dẫn cho nó đi vào từng tự để rồi quán, dùng định vô lậu quán cả. Chứ đừng có tác ý ngang được. Sau khi quán xong rồi đã mới tác ý. Mới tác ý. Đó, có vậy thì đúng không? Nó quay cảm thấy thiền mà sao nó cứ thiền liên tục mà khoảng 10 phút, 15 phút nó hết. Nó biết từng tâm niệm con cũng biết rõ vậy đó thầy. Mà con có khi con ngồi kia xong mà nó thanh thản như vậy đó. Có khi con trong vòng 4-5 tiếng mà con thể con nhắc tâm, lâu lâu con nhắc tâm là tâm thanh thản là vô sự thì nó không có niệm nữa thầy. À, thì nó không niệm thì cứ để nó không niệm, có gì đâu. Nhưng mà rồi nó sẽ có niệm. Nhưng con không phải nhắc nó càng càng sau đó mới được yên thẩm nhắc nữa đâu thầy. À thì con nhắc đó là con chỉ mới đầu con tu thôi, cho nên đó là cũng là một cái phương pháp mới đầu. Còn sau này á, thì không cần nhắc nữa. Tâm thanh thản an lạc vô sự rồi ngồi đây chờ cho có giặc đến để mà đánh, chứ không phải là còn nhắc ở tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm thanh thản an lạc vô sự. Cứ nhắc hoài thì nó thanh thản. Nhưng mà nó thanh thản cái kiểu đó là cái kiểu nó không phải chính thanh thản đâu. Bây giờ phải tu tập trở lại vấn đề này. Nghĩa đầu tiên á, để mà giữ tâm thanh thản á, bằng cách là chúng ta nhắc để mà chúng ta giữ thanh thản, cho nên chúng ta thường nhắc. Như bây giờ chúng ta đã biết trạng thái thanh thản đó rồi, cho nên bây giờ chúng ta nhắc một lần thôi, tâm thanh thản là vô sự, rồi ngồi chờ đó có mặt nào ló ra là mới dùng định vô lậu mà quét mà đập, chứ không có nhắc nữa. Như đầu tiên mà mình không nhắc tâm thanh thản là vô sự đó thì nó có niệm thì mình chỉ dùng định vô lậu, mình đừng dùng định vô lậu. À, mình đừng dùng định vô lậu rồi phát tác ý đuổi đi. Định vô lậu quán xét cái niệm đó rồi thì mới tác ý đây là ác pháp, đây là cái gì, thì còn cứ tác ý cái chữ đây đó, đó là cái tác ý của mình để đuổi nó. À, hoặc là tác ý ta không chấp nhận đó, chấp nhận cái niệm đó thì cứ như vậy thôi. Còn hôn trầm thì miên có buồn ngủ á thì nên ngồi tác ý luôn. Con tác ý hết. Giới tâm định tĩnh. Không cần đi kinh hành. Thì không cần đi kinh hành thì tác ý. Còn nếu mà tác ý không hết thì phải chỉ có còn cách thức đi kinh hành mà thôi. Nhớ chưa? Không đi kinh hành được. Rồi được rồi thì cứ về tu tập như vậy. Nhớ giữ trọn đạn độc cư, đừng có nói chuyện. Nói chuyện là tu không có tới đâu đâu. À, lo triển khai những cái tri kiến giải thoát, à, lo triển khai cái đạo đức nhân bản. Nó triển khai cái đạo đức này thì nó mới tốt được. Nghĩa là đã hiểu được nhân bản nhân quả rồi, đã hiểu được thân vô thường rồi, thì bây giờ áp dụng vào cái tứ niệm xứ mà xả tâm cho rốt ráo. Chỉ có 5 tháng thôi, không có lâu đâu nha. Phải cố gắng mà thực hiện cho được. Rồi thôi con về đi. Ở đây có ai thiện hiền không con? Không có hả? Như vậy là không có thiện hiền. Thôi để thầy tri luôn. Bên Nam. À thân bất tịnh con. Nếu mà con cứ làm cái bài thân bất tịnh con nộp. Nộp cái bài thân để cho nó đủ bài bản để cho mình đi vào cái định vô lậu để quét, để ở trên tứ niệm xứ quét. Còn đạo đức nhân bản nhân quả con dựa theo cái sườn này đó, con sẽ lần lượt viết cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả. Nó có những cái mẫu chuyện nó quá thiết thực. Thầy nói thiệt ra khi mà các con làm bài rồi, thầy đọc những cái bài mấy con đưa ra những cái mẫu chuyện thầy nó cụ thể lắm. Những cái mẫu chuyện này mà thầy mà nắm thầy viết đạo đức là tuyệt vời. Thầy không có những cái mẫu chuyện buộc lòng thầy phải tư duy suy nghĩ, thầy phải làm sao một cái chuyện thật mà dùng cái tâm minh của mình quan sát một cái chuyện ở đâu á thì mình thấy rõ, chứ nhưng mà mình nói ra nó không có bằng chứng. Còn mấy con nói cái cuộc sống của mấy con nó bằng chứng rõ ràng là người ở sát giác của mình, người ở bên cạnh mình và chính bản thân của mình, mấy con viết qua tiền đó đúng là sự thật của cuộc đời, không có cái nào mấy con viết sai. Cho nên vì vậy mà cái điều kiện đó lần lượt mấy con lấy những cái mẫu chuyện đó, lấy những cái sự kiện xảy ra trong đời mấy con, mấy con sẽ viết thành cuộc hành động có giá trị. Mà thầy thấy bàn tay của mấy con sẽ thay thầy làm công việc đó. Chứ bắt thầy mà viết 20 mấy tập sách nữa chắc chết thầy luôn, phải không mấy con thấy nha. Sắp sửa mở những cái lớp dạy đạo đức thì phải có những người thừa kế thầy làm những cái điều đạo đức đó chứ. Vì thầy chỉ bây giờ gợi ý cho mấy con thôi. Ngày xưa mấy con biết thầy Chân Quang về đây ở đây, thầy chỉ nghĩ rằng thầy sẽ là người gợi ý. Thầy không bao giờ tham danh đánh lợi, thầy không bao giờ muốn viết sách đâu mấy con. Viết sách cuốn sách đầu tiên đó là Hành Thập Thiện. Thầy viết cho một người bệnh đau chứ thầy thiệt ra thầy không muốn viết. Cho nên thầy không có sách dở gì. Khi mà thầy Chân Quang về ở thầy, thầy nói ngòi bút của người này là có thể làm nên một sự nghiệp của Phật giáo qua cái sự gợi ý. Cho nên cái bộ mà Luận Về Nhân Quả của thầy Chân Quang viết, nhưng thầy viết từ ở Thường Chiếu mang về đây được xem, thầy thấy có nhiều cái tưởng, cho nên thầy bảo gạt bỏ tất cả, thầy mới đề cái lời giới thiệu trong đó. Và đồng thời thầy muốn xây dựng thầy Chân Quang trở thành cái ngòi bút để mà viết những tâm tư, những điều mà thầy đã chứng, nhưng không được đâu, duyên nó không đủ, cho nên thầy Chân Quang đã rời. Từ đó bây giờ thầy Chân Quang sử dụng cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình để dẫn dắt bao nhiêu người đi trên con đường mà thầy thấy phạm giới phá giới rất đau khổ. Một ngoài bút, một con người có đầy đủ trí tuệ như vậy mà không được đào luyện trong đúng chánh pháp là một tai hại rất lớn cho Phật giáo, chứ không. Cho nên ở đây những ngoài bút mấy con viết mà được đào luyện lắm mấy con. Đây thầy nói như viên thân, viết như thế này đấy mấy con, đánh vi tính như thế này, in ra như thế này, làm đúng y chang như là một bộ sách đạo đức, một cái giáo trình thảm họa như thế này, từng bài từng rõ ràng mà Nguyễn Thanh được đào tạo, được tu chứng thì lợi ích biết bao nhiêu mấy con. Nhưng mà không đào tạo tu chứng là một điều không thua thầy Chân Quang, không thua thầy Chân Quang. Đây thầy nói thẳng, bởi vì thầy rất tha thiết mong sao những con người có tài mà được học đạo đức, mà được tu chứng thì lợi ích rất lớn cho loài người. Còn nếu có tài mà không có đức thì đau khổ cho loài người. Cho nên thầy xem coi như những người có tài là ruột thịt, là máu thịt của thầy, mà đem cái tài đó mà thực hiện được cho đời đúng đạo đức của Phật giáo, thì thầy nói hạnh phúc của loài người này biết bao nhiêu. Và xung quanh thầy có những người có tài chứ không phải là những người không tài, nhưng được uống nắng rèn luyện. Mấy con làm sao biết mà trang bị trang trí một cái tập sách như thế này? Nếu không qua sự hướng dẫn của thầy thì mấy con làm sao biết được từng bài, từng đạo đức, từng cái đức? Thì không có thầy mấy con làm sao biết đâu. Cho nên thầy đào luyện mấy con trở thành những nhà đạo đức, mà nhà đạo đức thực sự qua cái thân hành của mình, qua cái thân giáo của mình. Mình sống đạo đức, mình nói đạo đức, hẳn hoài mình nói được, làm được. Mình nói làm chủ bốn sự đau khổ là làm chủ được bốn sự đau khổ, chứ không phải nói mà không làm chủ được. Điều đó là điều xác định được đạo đức không làm khổ mình, cụ thể rồi. Chứ không phải nói mà xuống được. Đức Phật đưa ra đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Thì Đức Phật đã làm chủ được không làm khổ mình mới dám nói. Thầy hôm nay dựng lại những danh từ này sáng tỏ, làm cụ thể hơn thì thầy phải là người làm được. Và mấy con sau này đứng vị trí để hướng dẫn người đạo đức thì mấy con phải làm được chứ. Năm tháng mấy con tối qua không lâu đâu, lớp đào tạo của thầy phải có người chứ. Cho nên thầy nghĩ rằng cuộc đời của mấy con không phí. Mấy con cứ nhìn đi, cả một cái loài người trên hành tinh này đang đau khổ vì thiếu đạo đức nhân bản chứ gì. Vậy thì chúng ta hy sinh một cái đời sống của chúng ta, đừng có chạy theo dục lạc của thế gian này, có gì là hạnh phúc đâu, toàn là pháp vô thường. Thì do đó chúng ta hãy hy sinh cái thân mạng này đi, một cái đời sống của chúng ta, một sự hiện hữu của chúng ta nè, để lợi ích cho loài người nè. Cái này mới quý giá. Mà mấy con đã có những cái đầu óc, đã có những cái tư tưởng, đã có những cái khả năng, đã có những cái tài, mà tại sao để đem phí cái tài mình trong dục lạc mà không đem đến lợi ích cho loài người? Thì mong rằng những cái ngoài bút của các con, những cái tâm tư tha thiết thương yêu của các con đối với con người phải thực hiện được những cái điều này. Và năm tháng mấy con sẽ thực hiện trọn vẹn. Thầy tin rằng điều này mấy con sẽ làm được, vì sự đào luyện, vì sự hướng dẫn của thầy không đưa cho mấy con sai. Mấy con viết đạo đức nhân bản, mấy con chưa biết cách viết, bây giờ thầy hướng dẫn mấy con sẽ biết cách viết. Và những mẫu chuyện của mấy con là mẫu chuyện thực, mấy con sẽ áp dụng vào bài vở đạo đức của mấy con, có một giá trị tuyệt đối. Người ta đọc người ta rất xúc động, người ta đọc người ta thấy đúng là như thật. Cho nên nó hay từ cái sự thật chứ không phải là gì khác. Bởi vì cái gì phải là thật. Cho nên mấy con đừng có nghĩ tôi không thể tôi làm được. Thầy nói rằng không nói bây giờ dù mấy con có khả năng gì đi nữa mà không được một người chứng tam minh hướng dẫn thì mấy con làm sẽ sai. Còn một người đã có trí tuệ tam minh, họ biết cách hướng dẫn cho mấy con để dẫn dắt cho mọi người trên hành tinh này đi đến đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, chắc chắn là mấy con sẽ. Mấy con biết, mấy con bây giờ chưa là bác sĩ, nhưng mà được đào luyện trong trường bác sĩ, mấy con sẽ trở thành bác sĩ. Bây giờ đưa cái kim chích, mấy con có dám chích ai không? Cầm cái kim về mà run rẩy là chích ai, gãi kim chết ta sao? Nhưng mà được đào luyện một thời gian thì người bác sĩ cầm cái kim chích rất là nhẹ nhàng và người ta không đau đớn. Có con thấy không? Do sự đào luyện chứ ai có giỏi đâu. Mà thầy đã đào luyện cho mấy con thì chắc chắn là mấy con phải đạt được chứ. Chứ đâu phải là cái chỗ mà chúng ta tự tu tự chứng đâu. Ở đây sự thật là sự đào luyện. Từ cái chỗ mấy con không hiểu, thầy đào luyện cho mấy con hiểu. Thì hôm nay mấy con hiểu. Bây giờ mấy con chưa biết áp dụng, thầy đào luyện cho mấy con áp dụng. Chỉ có mấy con ra công mà thôi. Từ mấy con chưa biết viết sách đạo đức, mấy con viết cái bài đạo đức nhân bản nhân quả, thì mấy con viết với cái bài luận nó là sao là đạo đức. Mấy con nói suông chơi thôi. Còn ở đây nó trở thành cái giáo trình để mà học đạo đức. Cho nên nó bài bản hẳn ngoài. Ngày hôm nay phải học đạo đức gì, ngày mai học đạo đức gì, hai tuần sau phải học cái gì, đâu nó ra đó. Đây không phải là những cái bài học đạo đức với giáo trình sao? Mà thầy muốn mấy con trở thành những người soạn thảo cái giáo trình đó. Khả năng mấy con thừa, chỉ có hướng dẫn cho mấy con làm được. Không có gì khó. Các con có muốn con người sống có đạo đức không? Các con có muốn mình sống có đạo đức không? Nếu các con muốn thì các con sẽ làm được, có gì đâu. Cho nên cái hành động mà làm chủ sự sống chết của chúng ta vẫn là hành động đạo đức chứ. Bây giờ thầy muốn chết vì thầy thấy cái thân thầy nằm đây nó thừa, nó vô ích, nó hao tốn, nó tốn công người phải chăm sóc thầy. Cho nên thầy ra đi một cách tự tại, không phải là thầy đạo đức sao? Các con thấy cái hành động đó là đạo đức chứ không làm khổ mình của người. Còn nằm đây mà người ta phải chăm sóc mình, phải chăm sóc rồi uống thuốc, rồi cho ăn cho uống, rồi phải làm vệ sinh cho cái người nằm tại chỗ này, thì như vậy là khổ không? Khổ cái người bệnh mà khổ cả cái người chăm sóc. Còn thầy ra đi đi hết khổ không? Hết. Thầy không khổ mà người khác không khổ. Không phải là cái hành động, hành động làm chủ sự sống chết của thầy lúc bây giờ có phải hành động đạo đức không? Các con thấy rõ mà. Còn bây giờ mấy con không có, mấy con không khả năng như vậy, mấy con có làm được không? Vậy thì mấy con có sống có đạo đức, không làm của mình của người chưa? Hay là chịu cho người ta nuôi tới ngày giờ mình chết, mình mòn mỏi, mình không sống được. Cho nên những cái điều lợi ích như vậy mà tại sao không tu tập? Mà chỉ có 5 tháng, chứ phải lâu đâu, chứ phải kiếp này qua kiếp khác sao? Ở đây chỉ có 5 tháng. Mà như vậy thì trong 5 tháng chúng ta vẫn làm được chứ đâu phải là không. Đức Phật đã nói mà, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nếu người nào giỏi, chúng ta áp dụng vô tứ niệm xứ trong 7 ngày. Như ông Châu Lợi Bằng Đạt, ông dốt nát, ông học hoài không thuộc. Thế mà Đức Phật dạy ông trong một tuần lễ, ông ngồi quét tâm là ông chứng đạo. Mấy con thấy cái thời gian đâu phải là dài. Còn tại sao chúng ta là cũng con người như vậy mà tại sao chúng ta làm được? Chúng ta là thông minh nữa, là hiểu biết nữa, là nhớ dai nữa, đâu có thua gì ông Châu Lợi Bằng Đạt. Thế mà chúng ta làm không được. Cái đó là tự chúng ta tự ti mà cảm mình làm không được, chứ không phải mình làm được. Thầy hỏi như thế này nè, bây giờ đây là một cái tờ giấy, mấy con quăng ra được không? Bỏ ra được không? Bỏ được. Các con biết đó là ác pháp, sân là ác pháp, tham là ác pháp. Các con bỏ ra được không? Tại vì các con còn cố chấp. Bỏ ra được thì bây giờ ăn mừng em bữa, bây giờ đói có ăn không? Bây giờ bỏ ra được, đau mặc kệ nó có cái gì đâu, nó là pháp vô thường mà. Có gì đâu mà quan trọng đâu mà mấy con là cố chấp mà rên la. Đó thì mấy con thấy thầy nói, bởi vì thấy như một cái tờ giấy này, thầy biết rõ cái thân này nó như cái món bỏ này. Cái thọ này là vô thường, cái thân này là vô thường, không có gì của ta nữa. Ném bỏ nó đi. Mà ném bỏ thì mấy con còn sợ nó nữa không? Mặc nó làm gì mặc nó chứ. Chúng ta có pháp chứ đâu phải chúng ta không pháp. Thì cho nên mấy con quyết tâm, mấy con đừng có lừng chừng. Bỏ sẽ ủa sao? Mấy con có giữ gìn được nó không? Mấy con còn tiếc những gì nữa mà mấy con không bỏ? Lầu đài, cung điện mà Đức Phật còn bỏ được. Vợ đẹp con sinh còn bỏ được. Cả thân mạng Đức Phật còn bỏ được. Sống những khổ hạnh mấy con thấy người ta bỏ cả thân người ta nó không quan trọng. Còn mình hở một chút rồi rên, hở một chút rồi la. Các con hở một chút là đau chỗ này, hở một chút đau chỗ kia, ăn uống phi thờ, rồi hở một chút là không phòng hộ mắt tai mũi miệng, nói chuyện nó giảng làm chi vậy, có lợi gì đâu mấy con. Càng đem lại những sự đau khổ cho mình, cho người khác, có gì đâu. Cho nên bỏ xuống hết đi, chúng ta hãy cứu chúng ta. Trên đời này chẳng có gì, có người là dại dột, có người là dại dột đem cái chuyện của người khác mà nói người ta sai làm gì. Ở đây chúng ta không nói người ta sai gì hết. Có người lại lo lắng, bây giờ thí dụ như Thanh Trí lo lắng làm báo sưng báo này báo kia làm gì. Ở đây chúng ta mang một cái nỗi khổ là cái nghiệp chúng ta này dẹp sạch đi mà lo cứu mình đi. Làm báo sưng để làm gì đây? Khoe thầy à? Thầy có ham danh không mấy con? Thầy không ham thứ gì đâu, thầy không muốn ai ca ngợi thầy đâu, mà thầy muốn mấy con là những nhà đạo đức thay thầy trong cấp thời. Các con thấy tuổi thầy 80 rồi, bằng Phật rồi chứ gì, thầy còn xa nữa không? Phật như vậy cũng vừa đủ. Và thầy còn gì nữa mấy con? Mấy con muốn thầy sống 200 năm phải không? Để làm gì mấy con? Để khổ chứ làm gì? Ăn ngày một bữa, ăn ba cái đồ bất tỉnh này để nuốt vào nó làm gì mấy con? Mỗi lần uống ly sữa, mấy con có thấy con bò nó khi mà bị nặng sữa, khi thả ra nó quỵ xuống không? Thầy nghe nói đau xót vô cùng. Còn gì nữa mà chúng ta ham ăn ham uống mấy con? Nỗi ăn uống của chúng ta là nỗi đau khổ của muôn loài. Cái cây cỏ, cây rau kia chúng ta ngắt đầu vô chúng ta ăn sung sướng lắm sao? Các con hạnh phúc lắm sao mà hồi đây mà để không chịu tu? Các con thấy chưa? Những lời thầy nói là những lời tâm huyết của thầy nói ra cho mấy con thấy. Còn ham sướng gì trong cuộc đời này khi chúng ta sống lại có bao nhiêu người chết, bao nhiêu vật phải hy sinh cho chúng ta. Vậy mà có 5 tháng tu tập để làm chủ được sự sống chết này mà không làm, còn tiếc những gì? Thầy nói cái thân của mấy con như cái tờ giấy này, cái bệnh của thân của mấy con như cái tờ giấy này, ném nó vậy, bỏ có được không? Còn dính mắt nó làm gì? Đạo mặt nó là vô thường, nó đâu phải của mình, của nhân quả mà. Các con hiểu chưa? Học nhân quả rồi, học vô thường rồi mà còn giữ nó để làm gì? Mấy con nói vô thường chứ tâm mấy con chưa vô thường đâu, nó còn chất chứa thường ở trong đó đó. Cho nên hở một chút thì than thỉ, hở một chút thì khổ đau. Cho nên mọi vật đều có gì của chúng ta nữa đâu. Cho nên nghe lời thầy đi mấy con, nghe lời thầy cố gắng tiến lên. Ngày hôm nay còn một chút hơi thở chứ ngày mai sẽ không kịp rồi. Thầy mặc dù biết pháp dạy mấy con biết pháp, nhưng mấy con không kịp cứu mấy con là mấy con phải chịu lấy cái sự tội lỗi của mấy con, mà mấy con phải chịu đến đây. Thầy xin chấm dứt, mấy con về nghỉ.